Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ dùng mấy chữ sai cô. Như vậy cô không phải là bị làm khó dễ thì là gì chứ? Nhưng phúc lợi cùng với tiền lương của công ty rất tốt, các công ty khác không thể so sánh được. Mà tình cảm cùng đồng nghiệp trong 3 năm qua cũng đủ khiến cô lưu luyến không thôi. Cho nên, cho dù bị Đỗ Khang không thích, cô còn có thể bị làm khó dễ. Cô cũng không có tính toán, bởi vì cô không muốn từ bỏ công việc này. Thu hồi ánh mắt nhìn ra cửa sổ, chuyên chú vào màn hình computer của mình. Phía trên rậm rạp, mật chữ cùng với số phân tích, cô nhìn lại thở ra tiếng. Cô vốn chuẩn bị hôm nay sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Hơn nữa, lúc 5 giờ 45 phút đã thu dọn xong đồ đạc của mình. Tính đúng 6 giờ, cô sẽ liều mạng đeo túi xách rời đi. Cô đã công suốt 2 tuần lễ qua. Mỗi ngày đều là buổi sáng 9 giờ, đến buổi tối 10 giờ về. Bất luận là cơ thể hay tinh thần đều mệt đến tê liệt đi. Hôm nay thật vất vả mới hoàn thành xong hạng mục mà Đỗ Khang giao cho. Lòng tràn đầy chờ mong, thời gian tan tầm đến nhanh một chút. Nhưng cô đột nhiên nhận được điện thoại của Đỗ Khang. Nếu cô phân tích tài vụ trong 3 năm gần đây, công việc đột nhiên rơi xuống trên đầu cô. Vô tình, đem mong chờ cùng ao ước của cô hùng hăng mà đánh nát. Số liệu đã có, nhưng phải kỹ càng phân tích ra, lại còn muốn làm trong 3 năm này. Tuyệt diệu, không phải là công việc thoải mái gì, cho nên đồng nghiệp dùng ánh mắt thông cảm cùng thương yêu. Cô từ phòng tư liệu lấy ra bộ hồ sơ thật dày, bắt đầu nhập vào một lúc, làm thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Thật đê tiện nha! Hạ An Ân vừa làm việc vừa chửi thầm. Đê tiện kia đương nhiên là cái tên chỉ Đỗ Khang đã làm khó dễ cô. Cô nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân duy nhất khiến anh làm khó dễ cô như thế chỉ có một. Đó chính là chuyện cô ở trước mặt mọi người đòi anh ta 200 khối nguyên. Nhưng cô chính là không hiểu, rõ ràng thiếu nợ thì phải trả nợ, đó chính là đạo lý hiển nhiên. Nhưng đến phiên cô đòi nợ lại bị người ta chỉnh đến khổ. Đến phản kháng một chút cũng không dám. Đúng là một người lại có ý nghĩ khác nhau. Thật vất vả hoàn thành bản phân tích, lại bỏ ra 10 phút kiểm tra có sai sót gì không. Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, vốn đã hơn 9 giờ tối, nhưng cô lại không cảm thấy đói. Có thể là vội quá mức, đến cả đói cũng không còn cảm giác nữa. Di chuyển con chuột nhấn vào nút in, máy tính xẹt xẹt đem văn kiện in ra. Cô đem văn kiện sửa sang lại cầm đi. Cô cầm cặp công văn đến trước cửa văn phòng của Đỗ Khang, lễ phép gõ cửa. Đỗ quản lý. Vốn Đỗ Khang đang chuyên tâm xem văn bản, bỗng ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, tựa như kinh ngạc lúc này sao cô còn ở công ty. Vào đi. Cô tiến vào, đem bản phân tích đặt trên bàn anh. Đỗ quản lý, đây là bản phân tích anh muốn tôi làm. Bản phân tích? Đúng vậy, là xế chiều hôm nay, 5 giờ 50 phút, anh nói muốn xem bản phân tích. Cô nhắc nhở chữ 5 giờ 50 phút, càng nhấn mạnh thêm. Lúc đó trong đáy lòng cô nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu mắng, còn cố làm ra vẻ chán ghét. Tôi cũng không có nói, muốn hôm nay cô đưa tới cho tôi. Đỗ Khang trầm mặc, nhàn nhạt mở miệng. Cô cảm thấy tươi cười trên mặt mình cứng lại. Là đúng, Đỗ Khang không có nói muốn cô lập tức đưa cho anh, nhưng anh không cho cô một kỳ hạn. Hơn nữa thời điểm phân phó cho cô làm bản phân tích, giọng nói giống như muốn coi ngay bây giờ. Tận đáy lòng cô rít gào, một chữ cũng không dám nói ra. Ai bảo tên quỷ đáng ghét trước mặt này lại là cấp trên của cô chứ? Kia cũng không quan trọng. Dù sao tôi cũng đã đem bản phân tích làm xong, đỗ quản lý có thể sớm xem một chút. Trải qua 3 năm thử thách tàn nhẫn, tuy nhiên trình độ của cô so ra còn kém hơn người lọc lõi này. Nhưng cô tự hỏi cũng không kém, ít nhất sẽ không trắng trợn đi chống đối cấp trên. Cho nên chỉ có thể đánh rớt răng nanh cùng máu nuốt, tiếp tục cười nói. Hôm nay tôi sẽ không coi. Nhưng cô không nghĩ tới, Đỗ Khang lại nhàn nhạt, khiến cho cô tức chết mà. Này không phải là khinh dễ người sao? Cô cảm thấy nội tâm, máu tươi đã chảy dọc. Đỗ Khang quả nhiên không thích cô, thậm chí còn chán ghét cô. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước đây. Cô đối với anh rít gào ở phía trước. Cô quyết định vì bản thân quyết định, đấu không lại nên không phải là đi ư? Chờ một chút. Giọng của Đỗ Khang trầm thấp từ từ vang lên, chặn ngay trên bước đầu cô. Còn chuyện gì sao? Đã 9 giờ rưỡi đêm, sắp 10 giờ rồi, còn muốn cô làm chuyện gì nữa? Cô cảm thấy bản thân thật xui xẻo muốn chết, đấu không lại, đến cả quyền lợi cũng không có. thế giới này còn có thiên lý sao? Thế giới này. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net